Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 661, một luồng kinh khủng kiếm ý. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên mặc dù không có gặp qua thần tộc đệ nhất thần chủ cùng ma tộc đệ nhất ma chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng khi đệ nhất thần chủ cùng đệ nhất am chủ xuất hiện thời điểm, Diệp Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của bọn hắn. Bởi vì tại trong vũ trụ, cũng chỉ có đệ nhất thần chủ cùng đệ nhất ma chủ mới có được khủng bố như thế khí thế. Hoàn toàn nghiền ép cái khác bất luận một vị nào chí tôn. Liền xem như Côn Ngô chí tôn, cũng xa xa không cách nào cùng thần tộc đệ nhất thần chủ cùng ma tộc đệ nhất ma chủ chống lại. Sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần tộc cùng ma tộc không hổ là siêu cấp đại tộc. Nhân tộc cùng thần tộc, ma tộc chênh lệch vẫn còn quá lớn. Trách không được Côn Ngô chí tôn nhóm như thế kiêng kỵ thần tộc. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất thần chủ cùng đệ nhất ma chủ xuất hiện về sau lập tức xuất thủ. Mỗi người bọn họ lấy ra một cái chí cường chí bảo. Tiếp lấy liên hợp cái khác chí tôn cùng nhau trấn áp phá diệt Thâm Uyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phá diệt Thâm Uyên bên trong truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết cùng kinh khủng xung kích. Diệp Thiên thậm chí theo phá diệt Thâm Uyên trong hình ảnh thấy được từng đạo kinh khủng hư ảnh. Kia rõ ràng là từng đầu cường đại đến cực điểm hủy diệt sinh vật. Xa so với Diệp Thiên trước đó chém giết kia một đầu hủy diệt sinh vật muốn cường đại vô số lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đệ nhất thần chủ cùng đệ nhất ma chủ cùng với khác các chí tôn đang liên thủ đem phá diệt Thâm Uyên hủy diệt nhóm sinh vật đuổi tới hơn chỗ. Sâu, nếu không, Diệp Thiên những này tinh hệ cấp cùng tinh hà cấp người tu hành nhóm căn bản là không cách nào bước vào phá diệt Thâm Uyên bên trong. Một ngày tiến vào liền sẽ bị hủy diệt sinh vật đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại đệ nhất thần chủ cùng đệ nhất ma chủ dẫn đầu dưới, đông đảo chí tôn thành công đem hủy diệt nhóm sinh vật chạy tới phá diệt Thâm Uyên rất chỗ sâu. Thời gian dần trôi qua, Diệp Thiên đã không cách nào nghe được hủy diệt sinh vật tiếng gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phá diệt Thâm Uyên bình tĩnh lại. Các ngươi đi vào nhanh một chút đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên xâm nhập hủy diệt vực sâu. Nếu không, chúng ta cũng vô pháp cứu các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần tộc đệ nhất thần chủ cùng ma tộc đệ nhất ma chủ mở miệng nói. Đương nhiên, bọn hắn chủ yếu là đối với mình tộc nhân nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân tộc chí tôn cũng đối Diệp Thiên cùng nhân tộc muốn đi vào những cái kia tinh hệ cấp cùng tinh hà cấp nhắc nhở vài câu. Côn Ngô chí tôn cũng nhắc nhở Diệp Thiên, khi tiến vào cái kia giới về sau, nhất định phải xem chừng lại xem chừng. Đồng thời cũng muốn cảnh giác thần tộc cùng ma tộc các cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao thần tộc cùng ma tộc đối cái kia địa phương còn tính là tương đối quen thuộc, mà nhân tộc thật là hai mắt đen thui, căn bản không hiểu rõ nơi đó tình huống. Nhưng lần này đích thật là một lần đại cơ duyên, nhân tộc tự nhiên không muốn bỏ qua, Diệp Thiên cũng không muốn bỏ lỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vâng vâng, vũ trụ các tộc tinh hệ cấp cùng tinh hà cấp các cường giả từng cái bay vào phá diệt Thâm Uyên. Diệp Thiên cũng trước tiên bay vào phá diệt Thâm Uyên bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vừa mới bước vào phá diệt Thâm Uyên. Diệp Thiên liền cảm nhận được phá diệt Thâm Uyên đối với hắn áp chế. Tại phá diệt Thâm Uyên bên trong, Diệp Thiên mặc dù có thể cảm nhận được pháp tắc trong thiên địa, nhưng nơi này pháp tắc quá yếu, ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực của hắn phát triển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Diệp Thiên đã ngưng tụ đao chi bổn nguyên, mà lại hỗn độn đại đạo cự ly pháp tướng cảnh giới cũng không xa vời. Lại thêm Diệp Thiên cực kỳ kinh khủng nhục thân lực lượng cùng minh tướng cấp tiên hồn cường độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở chỗ này, thực lực của hắn vô cùng kinh khủng, coi như không cách nào chống lại một đầu phổ thông hủy diệt sinh vật, cũng đủ để tại một đầu phổ thông hủy diệt sinh vật xuống dưới nhẹ nhõm đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này một ngày nên tính là tại đông đảo người tu hành bên trong rất bình tĩnh một cái. Trái lại những người khác, mặc dù nhìn bề ngoài một điểm không hoảng hốt, nhưng hai con ngươi chỗ sâu lại vô cùng ngưng khang cùng lo lắng, sợ sẽ có một đầu hủy diệt sinh vật xông lại, vậy bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại phá diệt Thâm Uyên bên trong, đám người tốc độ phi hành cũng không nhanh, nhưng mặc dù là như thế, cũng không lâu lắm, bọn hắn cũng tới đến phá diệt Thâm Uyên trung tầng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Diệp Thiên cảm ứng được một cỗ ba động kỳ dị. Cỗ này kỳ dị ba động đầu nguồn, tất nhiên 10 điểm không đơn giản. Rất có thể chính là Diệp Thiên bọn người muốn đi vào cái kia giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còi, thần tộc cùng ma tộc người tu hành nhóm, trước tiên tra tìm cái kia đầu nguồn, bay đi. Diệp Thiên các loại nhân tộc người tu hành nhóm cũng liền bận bịu bay đi. Rất nhanh, bọn hắn đi tới đầu nguồn. Lúc này Diệp Thiên thấy được một cái kỳ dị nguồn sáng. Lúc đầu tại phá diệt Thâm Uyên bên trong, quang mang là sẽ bị thôn phệ. Căn bản là không có cách tại phá diệt Thâm Uyên bên trong bày biện ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nói, tại phá diệt Thâm Uyên bên trong, căn bản là không có cách dùng hai mắt nhìn thấy quang mang. Nếu là dùng hai mắt nhìn, phá diệt Thâm Uyên là một mảnh hắc ám, chỉ có thể dùng thần thức khả năng quan sát được cảnh tượng chung quanh. Đọc truyện với T, nhưng hôm nay Diệp Thiên hết sức kinh ngạc. Bởi vì hắn có thể dùng hai mắt nhìn thấy trước mắt nguồn sáng. Những người khác tất nhiên cũng có thể nhìn thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này không đơn giản. Diệp Thiên nghĩ thầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần tộc cùng ma tộc người tu hành nhóm, hướng phía nguồn sáng bay đi. Diệp Thiên cũng không chút do dự bay đi. Cái này nguồn sáng hẳn là đám người nơi muốn đến, cũng chính là dập tắt trong Thâm Uyên cái kia giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua trong giây lát đám người bay vào nguồn sáng bên trong. Soạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên địa xoay tròn, Diệp Thiên phát hiện tự mình tiến vào một cái kỳ dị thế giới. Cái thế giới này không có quy tắc tồn tại, thậm chí không có nguyên khí tồn tại, cũng không có cái khác năng lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo lý thuyết cái thế giới này căn bản là không có cách tồn tại, sẽ trong nháy mắt tàn rã. Nhưng là cái thế giới này lại hết sức quỷ dị tồn tại ở đây. lại vô cùng vững chắc. Đây là cái gì thế giới? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Đám người tiến vào cái thế giới này hẳn là ngẫu nhiên truyền tống. Cho nên Diệp Thiên cũng không nhìn thấy bên người có những người khác. Tại cái này địa phương, hắn một mình một người đứng ở chỗ này. Thật sự là chẳng những xem tra tìm chung quanh tình huống. Thế nhưng là không có cái gì phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế là Diệp Thiên hướng phía một phương hướng nào đó, không ngừng bay lên. Tại thấm thoát mà, Diệp Thiên đi tới trên một vách núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì hắn thấy được tòa vách núi này có chút kỳ quái vết tích. Khi hắn đi vào tòa vách núi này lên thời điểm, phát hiện nơi này có một tòa kỳ quái nhà gỗ nhỏ. Lại trên vách núi có từng đạo vết kiếm. Tựa hồ có người ở chỗ này luyện kiếm đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những này vết kiếm nhìn qua hết sức bình thường. Phảng phất là trong phàm nhân võ lâm cao thủ ra vết kiếm đồng dạng. Cũng Diệp Thiên hơi một cảm ứng, lập tức thần sắc đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một đạo nhỏ bé vết kiếm, Diệp Thiên chỉ là hơi cảm ứng một cái, liền có một cỗ kinh khủng kiếm ý của mình đánh thẳng tới. Một luồng kiếm ý phảng phất liền muốn đem hắn thần hồn xé nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không phải cái này một luồng kiếm ý, cũng không có tính công kích. Nếu không, hắn chỉ sợ đã bị đánh chết. Đây là cái gì kiếm ý? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Dù sao cái này vẻn vẹn chỉ là kiếm ý nha. Quy tắc cũng tính toán không lên. Vậy mà như thế kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lần thứ nhất còn biết rõ, trên thế giới lại có như thế cường đại kiếm ý, hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Nơi này tuyệt đối là một vị tự cường người ẩn cư chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ quái, phá diệt thâm uyên bên trong, cái thế giới này tại sao có thể có cường giả tồn tại qua? Liền thần tộc đệ nhất thần tộc cùng ma tộc đệ nhất ma chủ, hai vị này cơ hồ đạt đến chí tôn cực hạn, cũng không dám bước vào phá diệt thâm uyên bên trong. Nghĩ không minh bạch, Diệp Thiên cũng liền không nghĩ thêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đi vào nhà gỗ, phát hiện tòa này nhà gỗ cũng 10 điểm không đơn giản. Tựa hồ trải qua vô tận tuế nguyệt, nhưng phía trên phảng phất có vĩnh hằng lực lượng, cũng phù hộ bảo hộ tòa này nhà gỗ, nhường loại này nhà gỗ vĩnh hằng bất hủ. Đáng tiếc ta tu luyện không phải kiếm đạo. Nếu không ở chỗ này vẻn vẹn tham ngộ những này kiếm ý, đều có thể sẽ có kinh người đại thu hoạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên nghĩ thầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.